Hồi thứ 55. Lời nói thiết tha, Huyền Đức khích lòng quận chúa. Mưu cao đắc thắng, Khổng Minh nhị khí Chu Du. Nhắc lại, khi bước đến cửa động phòng, nhìn vào thấy đao to bu lớn cắm la liệt hai bên, đoàn thị nữ thì đeo gươm tua tổ đứng đợi. Huyền Đức cảm thấy rợn tóc lạnh người. Mụ quản gia bước tới bẩm: "Xin quý nhân chớ ngại, phu nhân từ nhỏ vốn thích xem diễn võ, thường vẫn sai thị tỳ đấu kiếm làm vui nên mới bày dàn binh khí như thế." Huyền Đức nói: "Đó không phải là thứ phu nhân nên chơi, gươm giáo thế kia ta thấy mà khiếp, hãy sai tạm triệt bỏ đi." Mụ quản gia vào bẩm phu nhân: "Vì trong phòng bày nhiều binh khí, tần lang e ngại không dám vào ạ, xin cho phép cất đi." Cô dâu che miệng cười hinh hích, lên tiếng hỏi: "Ủa, đã nửa đời chém giết trên trận địa mà còn sợ gươm giáo ư?" Liền sai cất bỏ hết binh khí, truyền thị tỳ cởi bỏ gươm đứng hầu. Thế là đêm ấy, một đêm tân hôn vương giả, Lưu Huyền Đức và Tôn phu nhân thành thân. Trai anh hùng, gái thục nữ, giáp mặt kề vai, hai chí phỉ nguyền, hai tình bạn hợp, nỗi sung sướng vui mừng, kể sao cho xiết. Huyền Đức lại đem vàng bạc lụa là ban cho bọn thị tỳ để mua chuộc lòng họ, rồi sai Tôn Càn trở về Kinh Châu báo hỷ. Từ đấy, Huyền Đức cùng phu nhân ngày ngày trò chuyện, uống rượu, thưởng hoa, rất là tương đắc. Ngô Quốc Thái mười phần kính yêu con rể, càng mến con gái và sung sướng vì cuộc lương duyên. Tôn Quyền đã hỏng mưu kế, bèn sai người đến quận Xài Tang, đại để báo cho Chu Du biết rằng việc ấy giờ đã khác hẳn, chính mẫu thân ta đứng làm chủ gả em ta cho Lưu Bị rồi. Không ngờ việc giả mà hóa thật, bây giờ phải làm thế nào? Chu Du nghe tin, rụng rời cả tay chân, ngồi đứng không yên, ruột rối như tơ vò, cố bóp đầu suy nghĩ. Sau nghĩ được một kế, liền viết mật thư phúc bẩm Tôn Quyền. Sứ giả đem thư về, Quyền mở xem, thấy đoạn chính như sau: "Du vì quốc gia lo việc nên mới bày ra mưu ấy, không ngờ việc lại lộng giả thành chân thế này. Vậy thì chỉ còn cách là nhân tình thế đã rồi mà lập kế khác. Thiết nghĩ Lưu Bị là tay kiêu hùng, đã có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân làm tướng, lại thêm Gia Cát Lượng bày mưu, ắt không chịu khuất mình ở dưới chân ai lâu được. Vậy theo ngu ý, nên cứ giam Lỗng Bị ở Đông Ngô, xây dựng lâu đài tráng lệ cho ở, để y quên chí đấu tranh, ban tặng gái đẹp, rượu ngon, đàn ngọt hát hay, cho y đắm mắt mê tai, quên về đất cũ, khiến cho y sao lãng nghĩa vườn đào với Quan Vũ, Trương Phi, lạnh nhạt tình cá nước với Gia Cát Lượng. Cách biệt đôi nơi, rồi họ sẽ thay lòng đổi dạ. Bây giờ ta cử binh sang đánh chiếm Kinh Châu, ắt đại sự phải thành. Chứ nếu nay thả cho bị về, sợ rằng rồng dữ gặp mây mưa, kết cuộc vẫn không chịu sống nơi ao hồ nhỏ hẹp. Làm bàn kế mọn, xin chúa công xét kỹ cho." Tôn Quyền đọc thư xong, đưa cho Trương Chiêu xem. Chiêu nói: "Lời công cẩn bàn, chính hợp ý tôi. Lưu Bị xuất thân hàn vi, rồi bôn tẩu khắp thiên hạ. Nửa đời long đong lận đận, chưa từng được nhàn nhã để hưởng giàu sang khoái lạc, chưa biết cuộc sống vinh hoa là gì. Nếu ta dựng nhà cao cửa rộng cho ở, ban gái đẹp, lầu xinh, vàng ngọc gấm vóc cho dùng, tự nhiên bị sẽ xa tình nhạt nghĩa với bọn Gia Cát Lượng, Quan, Trương, khiến cho họ cách biệt, rồi án vòng lẫn nhau. Bây giờ ta có thể mưu tính được Kinh Châu vậy. Chúa công cứ theo kế của công cẩn mà làm ngay đi thôi." Quyền mừng rỡ, ngày hôm ấy sai sửa sang chốn Đông Phủ, trồng cây xinh hoa đẹp ngoài vườn, trang hoàng đồ quý báu trong nhà, rồi mời Huyền Đức cùng em gái mình tới. Lại cho thêm mấy chục nữ vũ nhạc công với gấm vóc lụa là, vàng ngọc châu báu vô số. Ngô Quốc Thái thấy Quyền cư xử như thế, tưởng con có lòng tốt với em gái, em rể, bà càng sung sướng bội phần. Và Huyền Đức sống trong cảnh huy hoàng êm ái như thế, quả nhiên đắm sắc mê thanh, chẳng nghĩ gì tới ngày về Kinh Châu nữa. Triệu Vân với 500 quân sĩ ở khu nhà phía trước Đông Phủ, cả ngày chẳng biết làm gì. Cứ ăn no rồi lại ra ngoài thành phi ngựa bắn cung cho qua ngày tháng. Thấm thoát chẳng bao lâu, năm hết Tết đến, Vân chợt nhớ ra, thầm nhủ. Khi ta ra đi, quân sư giao cho ba túi gấm, có dặn đến năm từ thì mở cái thứ nhất, đến cuối năm thì mở túi thứ hai, còn túi thứ ba bao giờ tối nguy cấp hết đường lui tới mới mở. Trong túi gấm đã có mưu xuất quỷ nhập thần có thể bảo hộ chúa công trở về. Nay sắp sửa năm cùng tháng hết, chúa công lại ham mê nữ sắc, ngày đêm biền biệt trong chốn thâm cung, ta không được thấy mặt. Vậy còn đợi gì không mở túi gấm thứ hai theo kế mà làm. Nghĩ rồi mở ra xem, thì thấy quả có mưu mẹo thần kỳ. Vân liền vào thẳng trong phủ, một hai đòi ý kiến hoàng thúc. Thị nữ vào thâm cung bẩm báo. Tử Long tướng quân có việc khẩn cấp, muốn xin vào báo quý nhân. Huyền Đức gọi vào hỏi. Vân giả bộ sợ hãi, cuống quýt bẩm. Chúa công sống thâm thẳm trong Hòa Đường, không nghĩ gì đến Kinh Châu nữa sao? Có việc gì mà nhớ nhắc thế? Sáng nay Gia Cát Lượng quân sư vừa cho người sang cấp báo mật, Tào Tháo muốn báo thù trận Xích Bích, đã khởi binh 50,000 tinh binh kéo xuống đánh Kinh Châu, nguy cấp lắm rồi, xin chúa công về ngay cho. Huyền Đức nói, để ta phải bàn với phu nhân mới được. Vân nói, nếu bàn với phu nhân, ác phu nhân không để chúa công về, và việc lại lôi thôi ra, chỉ bằng đừng nói gì hết, tối nay cứ bí mật lên đường, chậm trễ thì lỡ việc mất. Huyền Đức vẫn băn khoăn. Tử Long hãy tạm lui ra, ta đã có cách lo liệu. Vân cố nàng nì thúc giục 2-3 lần nữa, rồi mới chịu lui. Huyền Đức bèn vào phòng riêng gặp Tôn phu nhân, vẻ mặt ảo não và rơm rớm nước mắt. Phu nhân gàn hỏi, có chuyện gì mà trượng phu phiền não thế? Huyền Đức thở dài, bị này chiếc thân sớm phiêu lãng tha hương, lúc cha mẹ còn đã chẳng được phụng dưỡng sớm hôm, khi các người qua đời lại không được khói hương bên phần mộ, thật là kẻ đại nghịch bất hiếu. Này gặp lúc năm cùng tháng hết, trạnh nghĩ đạo làm con mà lòng chua xót vô cùng. Phu nhân nói, thôi đừng giấu tôi nữa, tôi đã nghe rõ cả rồi. Vừa nãy Triệu Tử Long báo Kinh Châu có việc nguy cấp, phu quân muốn về nên nói thác ra như thế chứ gì. Huyền Đức giật mình, quỳ ngay xuống đất thú thực. Phu nhân đã rõ, tôi chẳng dám giấu quanh. Quả có việc nguy cấp ấy, nếu tôi không về, để Kinh Châu thất thủ, ác bị thiên hạ chê cười. Mà về thì sao nỡ xa phu nhân cho được, vì thế mà lòng phiền não lo âu. Phu nhân nói, thôi, thiếp đã thờ chàng, thì phận gái chữ tòng, chàng về, thiếp xin về theo. Huyền Đức xúc động, ân cần tạ lòng, rồi nói. Phu nhân nghĩ thế còn gì hơn nữa, nhưng Quốc Thái với Ngô Hầu đời nào chịu cho phu nhân đi. Thôi, phu nhân hãy thương, xin hãy tạm cho tôi về trước. Dứt lời, lệ tuôn như mưa, phu nhân dỗ dành. Trượng phu đừng phiền não nữa, để thiếp năn nỉ thật khéo với mẫu thân, ác người cho về theo. Huyền Đức lắc đầu can. Quốc Thái dẫu thương tình, nhưng Ngô Hầu nhất định không cho, phu nhân chớ tiết lộ. Phu nhân trầm ngâm hồi lâu, rồi hạ giọng bàn kính. Thôi thì thế này nhé, đến sáng sớm mùng 1 Tết, chúng ta vào mừng tuổi mẹ, sau đó mượn cớ ra bờ sông bày lễ bái vọng song thân, rồi cứ lẳng lặng mà về Kinh Châu là êm chuyện, được chăng? Huyền Đức lại quỳ lần nữa, tạ rằng, được thế thì ân phu nhân xin khắc cốt ghi tâm, nhưng xin giữ thật kính cho nhé. Vợ chồng bàn tính xong, Huyền Đức bí mật tìm Triệu Vân vào dặn. Đến sáng mùng một Tết, thì Tử Long dẫn quân sĩ ra ngoài thành đợi sẵn bên đường cái, ta sẽ mượn cớ tế tổ tiên đem phu nhân ra cùng chạy trốn về Kinh Châu nhé. Vân vâng lời lui ra. Năm Kiến An thứ 15, ngày đầu xuân mùng một Tết, Tôn Quyền đại hội văn vũ bá quan ăn tiệc trên công đường, vợ chồng Huyền Đức vào lạy mừng Ngô Quốc Thái. Tôn phu nhân nói: "Thưa mẹ, chồng con nghĩ phần mộ cha mẹ tổ tiên đều ở Trác quận, ngày đêm vẫn thương nhớ khôn nguôi. Hôm nay ngày Tết muốn ra bờ sông trông về phương Bắc tế vọng một tuần cho phải đạo. Vậy xin trình mẹ hay." Quốc Thái nói: "Đó là đạo hiếu, mẹ rất vui lòng cho phép. Con tuy không được biết mặt cha mẹ chồng, nhưng cũng nên đi với chồng con ra mà tế cho phải lễ làm vợ làm dâu." Được lời như cởi tấm lòng, hai vợ chồng liền bái tạ bước ra. Bấy giờ chị dấu có Tôn Quyền. Tôn phu nhân lên xe chỉ đem theo những đồ tùy thân nhẹ nhàng quý giá. Huyền Đức lên yên dẫn mấy người cưỡi ngựa theo sau. Ra khỏi thành, hợp đoàn với Triệu Vân, 500 quân sĩ hộ vệ trước sau rời khỏi Nam Từ, vội vã chạy trốn. Hôm ấy, Tôn Quyền uống rượu mừng xuân nhiều quá, say ly bì. Tả Hữu hầu cận phải dìu đỡ vào hậu đường, nằm ngủ mê man. Các quan giải tán về nghỉ. Cho đến khi các quan biết tin Huyền Đức chạy trốn, thì trời đã tối, muốn vào báo Quyền. Nhưng nghe Quyền còn say mê mệt, lại không dám vội vàng. Và khi Quyền tỉnh rượu, thì đã qua canh năm. Hôm sau, Quyền mới biết tin Huyền Đức bỏ về, vội họp bá quan thương nghị gấp rút. Trường Chiêu nói: "Nếu nay để hắn chạy thoát, mai đây ắt sinh tai họa, phải đuổi gấp đi." Quyền liền sai Trần Vũ, Phan Chương tuyển 500 tinh binh, không kể ngày đêm, phải đuổi theo bắt lại kỳ được. Hai tướng vâng lệnh kéo đi rồi. Quyền nghĩ mà căm giận Huyền Đức, cầm cả cái nghiêng bằng ngọc trên án, đập xuống vỡ tan tành. Trình Phổ nói: "Chúa công quá uất giận cũng vô ích, xin mau tính kế khác mới xong. Tôi liệu đoán hai tướng Trần Phan không bắt nổi Lưu Bị đâu." Quyền hỏi: "Họ dám trái lệnh ta sao?" Phổ nói: "Quân chúa từ nhỏ đã ham thích nghề võ việt binh, tính khí rất cương cường nghiêm nghị, các tướng đều sợ oai. Nay đã chịu thuần phục Lưu Bị, ắt là đồng tâm quyết chí theo về. Các tướng đuổi đến, trông thấy quân chúa, ai dám ra tay?" Quyền nghe nói càng nổi giận, rút thanh bảo kiếm đeo trên mình, gọi Tưởng Khâm, Chu Thái tới truyền: "Hai người mau mau đem thanh ghim này đi chém cả đầu em gái ta lẫn đầu Lưu Bị, đem về đây nộp, trái lệnh ta, chém." Tưởng Khâm, Chu Thái vâng lệnh, kéo 1000 quân rầm rộ chạy đi. Nói về Huyền Đức, sau khi rời khỏi Nam Từ, Gia Roi dục ngựa đi nhanh, chạy từ sáng đến tối, phải tạm nghỉ lại giữa đường. Đến canh ba đêm ấy lại vội vã tiếp tục hành trình. Dần dần đã tới địa phận Sài Tang, ngoảnh lại trông thấy các bụi tung trời mù mịt, có tin báo truy binh sắp tới. Huyền Đức hỏi Triệu Vân: "Quân đuổi tới nơi biết làm thế nào?" Vân nói: "Chúa công cứ đi trước, tôi xin đi chặn mặt sau." Huyền Đức đi tới gần chân núi, bỗng thấy một đoàn quân đóng chặn ngang đường. Hai viên đại tướng chỉ huy lớn tiếng kêu: "Lưu Bị kia, mau mau xuống ngựa chịu trói, chúng ta vâng lệnh Chu Đô Đốc đóng giữ nơi đây, đợi đã lâu rồi." Thì ra Chu Du vẫn sợ có ngày Huyền Đức trốn về, nên đã sai Đinh Phụng, Từ Thịnh đem 3000 binh mã ra chẹn nơi xung yếu này, đóng dinh trại chờ sẵn, ngày ngày cho người lên núi cao nhìn ngóng. Du liệu tính nếu Huyền Đức chạy đường bộ, ắt phải qua đây. Bây giờ thấy Huyền Đức dẫn đoàn quân đi tới, Đinh Phụng, Từ Thịnh liền lên ngựa, cầm binh phí ra đứng chặn giữa đường. Huyền Đức sợ hãi, quay ngựa lại hỏi Triệu Vân: "Trước mặt có quân chặn đường, sau lưng có quân đuổi theo, hết đường tiến thoái, làm sao bây giờ?" Vân nói: "Chúa công đừng sợ, quân sư có 3 diệu kế trong túi gấm tôi. Tôi đã mở 2 cái, thấy đều ứng nghiệm. Này còn cái thứ 3 đây, quân sư đã dặn, nếu có gặp tai nạn nguy cấp lắm, hãy mở, giờ tình thế nguy cấp thật rồi, hãy mở xem sao. Liền mở túi gấm cuối cùng ra xem, rồi dâng lên Huyền Đức. Huyền Đức xem xong, vội tới trước xe Tôn phu nhân, ứa lệ kể lễ tình đầu. Phu nhân ơi, tôi có việc bí ẩn trong lòng, đã đến bước này đành phải moi gan rạch phổi để phu nhân rõ. Phu nhân hỏi, trượng phu có điều gì thế, xin nói thật thiếp biết này. Phu nhân chưa rõ, trước đây Ngô Hầu nghe mưu kế Chu Du, đem phu nhân ra giả tiếng gả cho tôi, nhưng thực tình không phải vì việc trăm năm của phu nhân mà lo liệu, chỉ cốt dụ tôi sang Đông Ngô, giam cầm lại để đòi Kinh Châu. Cướp được Kinh Châu rồi thì giết tôi luôn, đó chính là đem phu nhân ra mà làm mồi son phấn để câu giữ Lưu Bị này thôi. Nhưng tôi không sợ vạn tử nhất sinh mà sang kết buộc mối lương duyên, bởi tôi biết rõ phu nhân có hoài bão hào hùng như nam tử, ác biết thương tôi mà che chở cho. Đến hôm nọ nghe tin Ngô Hầu toan sát hại, tôi mới thác chuyện Kinh Châu gặp nạn để mưu trở về. May được phu nhân đoái tình chẳng nỡ xa nhau cùng đến tới đây. Giờ Ngô Hầu sai tướng đuổi mặt sau, Chu Du lại sai quân chặn mặt trước. Vậy ngoài phu nhân không ai gỡ được nạn này. Nếu phu nhân không thương mà cứu cho, tôi xin chết trước xe để giữ vẹn ân tình cả nước. Phu nhân nghe rõ chuyện, tức thì nổi giận đùng đùng cương quyết nói. Anh tôi đã chẳng coi tôi là tình cốt nhục thì tôi cần gì mà nhìn mặt anh tôi nữa. Thôi, phu quân đừng lo, mối nguy cấp này thiếp xin tự giải. Nói rồi thét quân hầu đẩy xe lên trước, sai cuộn rèm châu lên, trỏ tay quát mắng Đinh Phụng, Từ Thịnh. Hai người toan làm phản chăng? Hai tướng Đinh Từ vội vàng xuống ngựa, bỏ khí giới xuống đất, chắp tay nói. Bẩm quận chúa, chúng tôi đâu dám làm phản, chỉ vâng lệnh tướng quân Chu Đô Đốc đóng quân ở đây để đón Lưu Bị đấy ạ. Phu nhân đùng đùng thét mắng. Thằng đại nghịch Chu Du, Đông Ngô chưa hề bạc đãi nó, sao nó dám phản trắc? Huyền Đức là vị hoàng thúc nhà Đại Hán, là chính là chồng ta. Trước mặt mẫu thân và anh ta, ta đã bẩm lệnh xin về Kinh Châu. Giờ hai chúng bay đem quân ra chân núi chặn đường, có phải chực cướp của cải vợ chồng ta hay không thì bảo. Hai tướng vâng dạ luôn miệng rồi bẩm. Chúng tôi đâu dám thế, xin phu nhân bớt giận. Việc này chúng tôi chẳng biết gì, chỉ biết vâng lệnh của Chu Đô Đốc. Phu nhân lại mắng. Chúng bay chỉ sợ thằng Chu Du mà không sợ tao à? Chu Du nó giết được chúng bay thì tao đây không giết được Chu Du sao? Rồi mắng Chu Du ầm lên và thét quân hầu đẩy xe sấn tới. Đinh Phụng, Từ Thịnh cùng nghĩ thầm. Bọn mình là phần dưới, lẽ nào dám kháng cự phu nhân? Mà trông ra lại thấy Triệu Vân nét mặt hầm hầm đầy sát khí. Hai tướng đành phải rẽ quân mở đường cho đi qua. Huyền Đức đi khỏi 5-6 dặm thì Trần Vũ, Phan Chương đuổi tới chân núi. Đinh Phụng, Từ Thịnh đem việc xảy ra kể lại cho nghe. Trần Phan cùng nói, hai ông làm thế hỏng rồi, chính chúa công sai chúng tôi đuổi theo bắt cả đoàn trở lại đây. Huyền Đức đang đi, bỗng nghe phía sau có tiếng reo hò vang rền. Biết là quân Tôn Quyền đuổi bắt, lại bảo Tôn phu nhân, lại có quân đuổi theo tới kìa, làm sao bây giờ? Phu nhân nói, phu quân cứ đi trước, để thiếp với Tử Long chặn mặt sau. Huyền Đức bèn kéo 300 quân đi trước, tiến về phía bờ sông. Triệu Vân gò ngựa bên phu nhân, dàn 200 binh sĩ đợi quân đuổi tới. Chốc lát, đoàn quân Ngô đuổi đến nơi. Trông thấy phu nhân, bốn viên đại tướng đều tuột xuống ngựa, chắp tay mà đứng. Phu nhân nghiêm nghị hỏi, Trần Phan, hai tướng đến đây làm gì? Trần Vũ, Phan Chương cúi đầu bẩm, chúng tôi vâng mệnh chúa công, mời phu nhân cùng Huyền Đức trở lại. Phu nhân quắt mắt, giận dữ mắng. Chúng bay là lũ thất phu dưới trướng, sao dám ly gián tình cốt nhục nhà chủ để anh em ta bất mục với nhau? Ta đã được mẹ và anh ta gả cho Lưu Hoàng Thúc. Hôm nay ta về nhà chồng, chứ đâu phải chuyện trốn nhà theo người. vả vợ chồng ta về Kinh Châu là vâng theo từ chỉ của mẫu thân ta, thì dù chính anh ta tới đây cũng phải xử theo lễ nữa là. Hay chúng bay coi cậy có binh oai mà toan hại ta chắc. Phu nhân mắng một hồi khiến bốn tướng đưa mắt nhìn nhau thẫn thờ. Ai nấy đều thầm nghĩ. Muôn đời ngàn kiếp, anh em người ta vẫn là anh em. Vả việc này do Quốc Thái làm chủ mà Ngô Hầu là bậc đại hiếu đâu dám trái lời mẹ. Nếu gây việc không hay rồi bất ngờ người ta đổi ý trở mặt một cái thì lẽ trái lại đổ về đầu bọn mình. Chi bằng cứ để cho đi, còn được chút cảm tình mai hậu. Bụng thì nghĩ thế, mà nhìn trong quân là chẳng thấy Huyền Đức, chỉ thấy Triệu Vân trừng mắt câu mày, vẻ mặt hầm hầm như chỉ chực đánh nhau. Bốn tướng đành vân vân dạ dạ, rồi lui binh một loạt. Tôn phu nhân sai đại xe tiếp tục đi gấp. Bốn tướng Ngô quay về. Dọc đường Từ Thịnh bàn rằng, cả bốn chúng ta nên tới ý kiến Chu Đô Đốc, bẩm rõ việc này xem sao. Cả bọn còn đang do dự, bỗng lại thấy một đoàn quân vùn vụt như gió, cuốn chạy tới, thì ra là Chu Thái và Tưởng Khâm. Hai tướng hỏi, các ông có thấy bọn Lưu Bị không? Bốn tướng cùng đáp, có, qua đây từ sáng sớm, giờ chắc đã đi được nửa ngày đường rồi. Tưởng Khâm hỏi, sao không bắt lấy? Bốn tướng đem những lời Tôn phu nhân thuật lại một lượt. Khâm nói, thế thì hỏng, chính Ngô Hầu sợ như vậy nên đã trao bảo kiếm đây, truyền lấy đầu em gái trước, giết Lưu Bị sau, trái lệnh thì chém. Bốn tướng nói, nhưng họ đã đi xa, còn biết làm sao? Khâm nói, họ kéo đi ít bộ binh mà đi, chắc cũng chưa xa, hai ông Đinh, Từ về phi báo ngay với Đô Đốc để phóng thuyền nhẹ đuổi mặt thủy, còn bốn chúng tôi thì đuổi dọc bờ sông, mặt thủy hay mặt bộ cứ đuổi kịp là giết ngay, đừng nói năng gì hết. Thế là Đinh Phụng Từ Thịnh về cấp báo Chu Du, Tưởng Khâm, Chu Thái, Trần Phủ, Phan Chương thì men bờ sông đuổi riết. Huyền Đức bấy giờ dục ngựa ra roi đi một thôi đã khá xa Sài Tang, nhưng vẫn lo sợ. Khi đến Lưu Lan Phố, lòng mới thư thái, bèn men bờ tìm thuyền sang ngang, nhưng trông ra một dải sông nước mênh mông, chẳng thấy chiếc thuyền nào cả. Huyền Đức cúi đầu đăm đăm lo nghĩ. Triệu Vân nói, chúa công trốn nạn đã thoát qua hang hùm, giờ về gần tới đất nhà rồi mà còn lo gì nữa, tôi chắc quân sư thế nào cũng sắp đặt sẵn sàng đi đón. Huyền Đức nghe nói, trạnh lòng nhớ lại những ngày vui thú phồn hoa ở đất Ngô, bất giác ứa hai hàng lệ. Người sau có thơ rằng, Ngô Thục nên duyên bến nước này, xe vàng giác ngọc, đổi đăng thay, ai đem một gái xoay thiên hạ, toàn khiến chàng Lưu nản chí trai. Nguyện văn, Ngô Thục thành hôn thử thủy tầm, Minh Châu bô chướng ốc hoàng câm, Thùy Tri nhất nữ khinh thiên hạ, dục dịch Lưu Lan đỉnh trĩ tâm. Huyền Đức đang bảo Triệu Vân tiến ra tìm thuyền, bỗng nghe báo phía sau các bụi tung trời. Huyền Đức lên chỗ cao nhìn, thấy quân mã đầy đường đuổi tới, xốn sang trong dạ, thốt lên tiếng than. Đã chạy hai ngày liền, người mệt ngựa mỏi lắm rồi, giờ lại có quân đuổi bắt, chưa biết xác vùi đất nào đâu. Rồi tiếng reo hò càng lúc càng gần. Đang lúc mười phần nguy cấp, chợt thấy một đoàn thuyền buông mui hồng, đến hơn 20 chiếc, giăng hàng chữ nhất, ghé sát vào bến. Triệu Vân mừng rỡ kêu lên, kìa, may quá, có đoàn thuyền buông đây, còn đợi gì không xuống, nhờ họ chèo ngay sang bờ bên kia, rồi sẽ nói chuyện. Huyền Đức cùng Tôn phu nhân lập tức xuống thuyền, Triệu Vân kéo cả trăm quân xuống theo, bỗng thấy một người từ trong khoang thuyền bước ra, đầu đội khăn luân chân, mình mặc áo đạo sĩ, tươi cười hớn hở, chắp tay chào đón. Kính mừng chúa công, lượng đợi ở đây đã lâu lắm. Thì ra là Khổng Minh đã đem hơn 20 chiếc thuyền giả làm thuyền buôn đi đón. Bao nhiêu lái buôn hành khách trên thuyền đều là thủy binh Kinh Châu cải trang. Huyền Đức vô cùng mừng rỡ. Thuyền ra đến giữa sông, thì trên bờ bốn tướng Ngô đuổi tới. Khổng Minh bật cười ha hả, trỏ tay lên gọi lớn. Ta biết thế nào cũng có ngày này, nên đã trù tính từ lâu và đem thuyền đi đón rồi. Thôi, các ngươi hãy trở về kẻo mệt, và nhớ bảo Chu Lan từ nay về sau đừng có dở cái kế mỹ nhân ra nữa nhé. Quân trên bờ bắn xuống như mưa, nhưng đoàn thuyền đã ra xa. Bọn Tưởng Khâm, Chu Thái, Trần Vũ, Phan Chương đành đứng ngây người, trố mắt nhìn theo. Huyền Đức Khổng Minh đang hàn huyên trên thuyền, bỗng nghe trống trận vang rền, mặt sông nổi sóng. Quay nhìn lại, thấy chiến thuyền san sát như lá tre, ào ào phóng theo. Xa xa, dưới lá cờ chữ xoáy, chính Chu Du thống lĩnh đoàn thủy quân thiện chiến đuổi đánh. Bên tả có Hoàng Cái, bên hữu có Hàn Đương. Chiến thuyền phóng vèo vèo như ngựa phi. Khổng Minh thấy thế, hô quân chèo vào bờ phía bắc, rồi truyền bỏ thuyền lên bộ mà chạy. Quân sĩ cùng Triệu Vân bảo hộ Huyền Đức và đẩy xe Tôn Phu Nhân chạy nhanh. Chu Du kéo đến chỗ ấy, cũng hô quân tướng bỏ thuyền lên bộ đuổi đánh. Hết thảy thủy binh đều chạy bộ, chỉ những tướng hiệu dẫn đầu mới có ngựa. Du hăng hái phóng lên trước. Hoàng Cái, Hàn Đương, Từ Thịnh, Đinh Phụng theo sau, đuổi được một đoạn. Du quay hỏi, chỗ này là xứ nào? Quân sĩ bẩm, trước kia là địa cầu Hoàng Châu. Thấy đoàn xe ngựa của Huyền Đức chẳng cách bao xa, Du cứ thúc quân ra sức đuổi riết. Đuổi tiếp được một thôi, bỗng nghe trống đánh ầm ầm. Từ hẻm núi, một đoàn quân cầm đao sáng loáng đổ ra. Viên đại tướng dẫn đầu chính là Quan Vân Trường. Chu Du trông thấy, cuống cuồng cả tay chân, lập tức quay ngựa chạy tháo lui. Quan Công đuổi đánh, Du chỉ một mực cắm cổ thúc ngựa chạy trốn. Đang chạy, bỗng phục binh đổ ra chặn đường. Hoàng Trung bên tả, Ngụy Diên bên hữu đánh ép lại một trận tơi bời. Quân Ngô đại bại, Chu Du chạy trối chết, tìm lối cũ xuống được thuyền, chèo vội ra sông, thì quân Kinh Châu đứng trên bờ, đồng thanh hát lớn lên rằng: Chu Lan trăm khéo nghìn khôn, mất không quận chúa lại còn thiệt binh. Chu Lan diệu kế an thiên hạ, bồi liễu phu nhân hữu chiếc binh. Du nổi giận, nghiến răng rít lên: Hãy đổ bộ trở lên, quyết một trận tự chiến xem nào. Nhưng Hoàng Cái, Hàn Đương hết sức căng nhăn. Du đau đớn vô cùng, xấu hổ tự nghĩ: Ôi, mưu kế ta đã không thành, mà còn mặt nào trông thấy Ngô Hầu nữa. Uất ức quá, kêu rống lên một tiếng. Vết thương cũ lại xé ra, Du ngã lăn trên thuyền. Các tướng vội xúm lại đỡ lên, nhưng Du đã mê man chết ngất. Đó chính là hai phe lập kế khôn thành dại, một trái bầu hòn đắng lẫn cay. Chưa biết tính mạng Chu Du ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Vương Doãn dùng mỹ nhân kế để lừa hai người mà chỉ lừa có một lần. Chu Du dùng mỹ nhân kế lừa có một người mà dùng đến hai lần. Vương Doãn chuyên dùng thật, Chu Du thì trước dùng hư, sau dùng thật. Trước giả tản chiêu người ở rễ để Du sang Đông Ngô, đó là dùng hư. Sau dùng người đẹp làm cho người ta mê đắm, quên chí anh hùng, đó là dùng thực sự. Cái kế này, người đẹp để lừa người thật là khéo. Ai ngờ Vương Doãn lừa hai người một lúc mà được cả. Chu Du lừa mỗi có một người vẫn hỏng kế. Doãn chỉ dùng kế một lần mà thành, Du dùng tới kế hai lần mà hỏng. Tôn Phu Nhân dàn binh khí trong buồng mà Huyền Đức phải sợ. Huyền Đức không sợ binh giặc mà sợ binh của phu nhân, mà cũng không phải sợ binh của phu nhân mà chính là sợ cái vợ ham thích việc binh vậy. Có điều lạ là đời nay những ông chồng sợ vợ, vợ không hề thích binh đao mà chồng vẫn sợ. Thế là làm sao? Thưa rằng vợ tuy không ham thích binh đao nhưng cũng không phải là không hiếu chiến. Ham chiến còn ghê gớm hơn ham thích binh đao. Thế thì riêng một con người phu nhân cũng đã là binh đao rồi, hà tất phải bày dàn binh khí trong phòng nữa làm gì? Khổng Minh dùng kế tuyệt diệu, đã mượn bà mẹ Tôn Quyền, mượn ông bố vợ Chu Du để giúp Huyền Đức thành hôn, lại dùng ngay em gái Tôn Quyền để giúp Huyền Đức trở về Kinh Châu. Không những Kiều Quốc Lão, Ngô Quốc Thái bị Khổng Minh sai khiến, mà đến Tôn Phu Nhân cũng bị Khổng Minh sai khiến vậy. đã mượn được quốc lão, đã mượn được quốc mẫu, đã mượn được phu nhân, thì khó gì mà không mượn được Kinh Châu. Tôn phu nhân kết duyên với Huyền Đức cũng giống như Tề Khương kết duyên với Trùng Nhĩ. Hai vị nữ lưu này đều là nữ trượng phu. Trùng Nhĩ không muốn về, thì Tề Khương khuyên về. Huyền Đức muốn về, thì Tôn phu nhân về theo. Tề Khương vui lòng để Trùng Nhĩ về một mình. Không về một mình thì sợ không xong. Tôn phu nhân cùng về với Huyền Đức, không về cùng thì sợ Huyền Đức không về nổi. Trùng Nhĩ bỏ về, Tề Khương không báo cho vua cha hay. Huyền Đức bỏ về, Tôn phu nhân không báo cho anh biết. Một bên phải giết chết cô gái hái dâu, ấy là thủ đoạn anh hùng. Một bên đẩy lui được quân cản đường, ấy cũng là một thủ đoạn anh hùng vậy. Huyền Đức đứng trước xe, nói lời thống thiết với Tôn phu nhân, ứa nước mắt xin đòi chết. Thật y hệt cử chỉ của một người đàn bà năn nỉ làm nũng, van lơn chồng. Người anh hùng có phong độ giang tay phóng lao bắn xẻ mà đi giở trò nũng nịu như đàn bà con gái thế này, đều do Mưu Khổng Minh xúi làm vậy. Ngày nay có những trang trượng phu, nếu được Khổng Minh sống lại bày mưu giùm, ắt phải xin tiên sinh ban ngay cho cái túi gấm thứ ba. Là bố đưa con gái về nhà chồng không xong, là vì cái lão Tào Aman chăn dây đón đường. Tôn Quyền đuổi bắt em gái không xong, là vì cái ông Gia Cát Lượng đón dâu giỏi quá. Viên Thuật đem quân đi đánh, đòi con dâu không xong, lại thiệt mất ông mối. Tôn Quyền không giết nổi em rể, lại biếu không một cô em gái. Việc trước việc sau đối chiếu nhau, ngẫm mà thú vị. Chú rể già học cái điệu nũng nịu của đàn bà, mà cô dâu trẻ lại có phong thái cương cường của trang nam tử. Bọn gia tướng sợ chủ nhân nên càng sợ em gái chủ nhân. Thế thì người đi ở rể có sợ vợ cũng phải. Cô dâu nghe lời chồng mà không nghe lời anh, thật đúng với câu, con gái là con nhà người ta. Nữ sinh ngoại hướng vậy. Khi Huyền Đức vào đất Đông Ngô ở rể, chỉ có người dân lễ là Triệu Tử Long. Nay hồi môn đến chỗ hai bên nước giáp nhau, lại được thêm người đưa dâu và tiễn họ trai là Chu Công Cẩn nữa. Huyền Đức giải được nạn trên nên mới được phúc. Việc tuy rối ren mà lanh quanh lẫn quẩn, lại được sao thiên hỷ Hồng Loan chiếu hộ. Chu Lan mẹo giỏi mà hóa vụng, khôn mà thành dại, tính toán lẫn lộn âm dương, đệm sao mà để xuất hiện sao tan môn, điếu khách, éo le và buồn cười thay.